Thông Thiên Đại Thánh, chương 1344, bí thuật thời gian, góc truyện audio.com, thần niệm chu báo biến mất. Tống Tử Phật nhíu mày, trên mặt lại xuất hiện thần sắc đau khổ. Tên vương bát đản đáng chết này, không có việc gì tới tìm ta làm gì. 3 ngày sau, Thái Hoa Sơn, chu báo và Tống Tử Phật mặt không biểu tình xuất hiện ở trước mặt tạo hóa đồng tử. Tống Tử Phật cũng không nói chuyện, trên mặt tràn đầy đau khổ. Chuyện là như thế nào? Ta muốn biết, bên trong thiên giới đại thế giới, nếu như có người phát ra tâm ma đại thể, ngươi có biện pháp nào phá giải hay không? Phá giải đại thể, chuyện này có liên quan rắm gì tới ta? Tạo hóa đồng tử lộ ra vẻ không thấu hiểu. Tâm ma đại thể là phát thể với trời, tác dụng chân chính của phát thể chính là bản tâm của người đó, muốn phá giải tâm ma đại thể là không thể nào. Ta không phải muốn phá giải, ta chỉ muốn biết biện pháp vượt qua. Chu báo nói ra, ta cho ngươi biết chuyện này có quan hệ tới việc có tìm được thông đạo đi hư không thiên giới hay không, ngươi là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới, muốn làm được điểm này có lẽ không khó a. Quan hệ đến thông đạo của hư không thiên giới, có ý tứ gì? Tạo hóa đồng tử chấn động, thằng này biết rõ thông đạo hư không thiên giới nằm ở địa phương nào, nhưng bị tâm ma đại thể giới hạn, căn bản là không cách nào nói ra, mà cái tâm ma đại thể này ở trước mặt thiên cơ đại đế nói ra, cho nên, ngươi biết ý tứ của ta chứ? Sắc mặt của tạo hóa đồng tử biến thành ngưng trọng, tu sĩ hết sức kiêng kỵ đối với tâm ma đại thể, thậm chí phải nói là cực kỳ kiêng kỵ bởi vì tâm ma đại thể ảnh hưởng thật sự quá sâu. Một khi đã phát ra tâm ma đại thể mà không tuân thủ theo thì tương lai tu luyện sẽ gặp phải đại nạn. Vì vậy mỗi tu sĩ đều tránh không phát ra tâm ma đại thể, cũng chỉ có khi nào không có bất kỳ biện pháp nào khác mới buộc phải dùng đến. Và khi đã phát ra tâm ma đại thể tuyệt đối không có tu sĩ nào dám vi phạm. Cho nên Tống Tử Phật khổ rồi a. Khi thấy Chu Báo tìm đến nơi hắn liền biết là có chuyện xấu rồi, thế nhưng hắn thật không ngờ Chu Báo lại trực tiếp đến vậy, không nhiều lời, chỉ mấy câu đã nói ra hết mục đích, sau đó ném hết mọi vấn đề cho tạo hóa đồng tử. Ngươi, cái tên này thật đúng là giao cho ta một nan đề a. Tạo hóa đồng tử trầm ngâm nửa ngày rốt cục cũng thở dài một tiếng. Mấu chốt chuyện này không phải ở chỗ ta mà ở chỗ hắn, ta chỉ có ưu thế của tạo hóa giả cho nên mới giúp hắn thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện không bị lời thề ảnh hưởng. Ta nói rồi, chuyện này cuối cùng vẫn là ở nơi hắn. Tâm ma đại thề là tạo ra tâm ma cho bản thân. Nếu như một người có thể lãng quên lời thề, giống như chưa từng phát ra thì điều đó cũng tương đương với chưa thề. Nói đùa gì vậy? Chu báo nghe xong liền ngay lập tức cảm thấy chuyện này quá mức vớ vẩn, tạo ra sự mất trí nhớ, điều này có thể sao? Tất cả mọi người là tu sĩ, hơn nữa cho dù là tu sĩ cực mạnh cũng không thể nào điều khiển được hoàn toàn bản thân, nhất là đối với thần hồn đã trở nên cường đại, cho nên căn bản không thể nào xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ. Cho dù hiện tại có thể mất trí nhớ nhưng đến khi tu vi tăng trưởng, đến thời điểm tinh tiến cảnh giới tâm ma có thể trở thành đại phiền toái. Thử nghĩ xem, khi đến thời điểm đột phá mấu chốt lại nghĩ đến tâm ma đại thể liền rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục a. Cho, góc truyện audio.com. Nên vô luận là Chu Báo hay Tống Tử Phật đều coi câu nói vừa rồi của tạo hóa đồng tử là câu nói đùa, đúng là trò đùa mà, nếu như việc đó là thật thì còn có tâm ma đại thể làm cái gì? Ta không đùa với các ngươi, ta nói đều là sự thật, tâm ma đại thể chỉ có cách đó mới giúp các ngươi thoát được. Thế nhưng việc tự mình mất trí nhớ là điều không thể. Chu Báo liền nói, coi như hiện tại có thể mất trí nhớ thế nhưng cũng sẽ rất nhanh lấy lại được trí nhớ, điều đó với việc không mất đi trí nhớ cũng không khác nhau là mấy. Muốn mất trí nhớ cũng rất đơn giản, chỉ cần làm cho chuyện này không phát sinh. Đây không phải là nói nhảm sao? Thiếu chút nữa Chu Báo đã cho tạo hóa đồng tử một đạp. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ ý của ngươi. Chu Báo không hiểu thế nhưng ngược lại hai mắt Tống Tử Phật đứng bên cạnh lại sáng ngời. Ý ngươi là dùng bí thuật trong truyền thuyết kia. Đúng vậy, chúng ta cần phải biết rằng chỉ là một cái tên mà thôi. Tạo hóa đồng tử cười nhạt một tiếng, dường như ánh mắt cũng sáng hơn. Cho nên ngươi không được để tin tức lộ ra quá nhiều, thời gian cũng không quá dài, với thực lực hiện tại của ta đủ để thi triển bí thuật một lần. Đây cũng là một biện pháp, ta lại quên mất ngươi là tạo hóa giả có năng lực thi triển bí thuật đưa ta đến chỗ kia. Tống Tử Phật cười cười nói, như vậy thì bắt đầu luôn đi, đến tột cùng các ngươi đang làm cái gì thế hả? Chu Báo đứng một bên giống như đi trong sương mù, nhìn hai người một hỏi một đáp mà không hiểu cả hai đang diễn trò gì, không khỏi có chút buồn phiền pha lẫn ghen tị. Biện pháp duy nhất tiêu trừ ảnh hưởng của tâm ma đại thề là sử dụng bí thuật thời gian. Tạo hóa đồng tử liến nhìn Chu Báo trong ánh mắt mang theo ý khinh bỉ. Tuy nhiên bí thuật thời gian chỉ có thể thi triển ở hư không thiên giới, nếu thi triển ở thiên giới đại thế giới sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thi triển ở hư không thiên giới, tạo thành ảnh hưởng cho thiên giới đại thế giới. Nghe đến bốn chữ bí thuật thời gian, Chu Báo có chút hiểu được, kiếp trước lúc còn nhỏ khi xem phim khoa học viễn tưởng hắn cũng gặp phải cảnh này, cho nên có thể hiểu được hai người kia đang nói đến việc gì. Bí thuật thời gian thực sự linh nghiệm như vậy sao? Tuy nhiên làm thay đổi tốc độ thời gian của thiên giới đại thế giới hẳn là một việc rất khó a. Chu Báo hỏi, hắn là tạo hóa giả của Bích Lạc đại thế giới, cũng có thiên khí thời gian chi luân có thể khống chế thời gian của một đại thế giới. Tuy nhiên việc thay đổi thời gian cũng chỉ dừng lại ở việc thuận theo thời gian, thoáng gia tốc hoặc giảm tốc một chút, tuyệt nhiên không thể đi ngược lại thời gian. Và trên thực tế hắn cũng chưa khi nào nghe đến bí thuật có thể ngược dòng thời gian, cho dù là địa tiên tựa hồ cũng không có biện pháp. Bởi vì việc ngược dòng thời gian quả thật là quá mức nghịch thiên. Thế nhưng dựa vào mấy câu hỏi đáp lúc nãy, tựa hồ hai người Tống Tử Phật và Tạo Hóa Đồng Tử có thể sử dụng bí thuật thời gian làm ngược dòng thời gian. Tuy bí thuật thời gian cường đại thế nhưng cũng không thể làm cho cả thiên giới đại thế giới ngược dòng thời gian, mà chỉ có thể làm cho một khuôn viên nhất định ngược dòng mà thôi. Ở Thái Hoa Sơn ta hoàn toàn nắm giữ thời gian lưu động, cho nên ta định thi triển bí thuật thời gian ở nơi đó. Nói đến đây hắn ngẩng đầu liếc nhìn Tống Tử Phật, người cũng, gocchuyenaudio.com, biết bí thuật thời gian cần một khoảng thời gian chuẩn bị, ước chừng mất một giờ. Người ở Thái Hoa Sơn, một giờ sau ngươi cứ ngồi ở trên tảng đá kia, còn mọi việc khác giao cho ta. Ta hiểu rồi, Tống Tử Phật bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong bí thuật thời gian của ngươi có tác dụng. Đương nhiên, Tạo Hóa Đồng Tử nói đầy tự tin, xung quanh người hắn từng đạo vầng sáng lưu truyền, cuối cùng hình thành một cánh cửa mang phong cách cổ xưa. Cái này đúng là cánh cửa đi thông hư không tiên giới. Tuy nhiên cũng chỉ có tạo hóa giả của một đại thế giới mới có tư cách câu thông tiên giới thông qua một đại biên. Người đi theo ta chứ, nếu không có thể sẽ có chút phiền phức. Phiền phức gì, một giờ sau tại địa điểm kia ta sẽ làm cho Thái Hoa Sơn ngược dòng thời gian. Mọi thứ ở trên đó sẽ quay lại một giờ trước kia, nếu như ngươi ở đây thì ngươi cũng sẽ mất đi trí nhớ. Thế nhưng nếu như ta không ở lại đây thì có thêm một ta nữa xuất hiện ở đây không? Sẽ không, chỉ cần ngươi không ở Thái Hoa Sơn này thì bí thuật thời gian cũng không ảnh hưởng đến ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần quay lại đây là được. Được rồi, vậy thì ta cùng đến hư không thiên giới với ngươi. Chu Báo gật đầu nói, ngươi, cái tên này đúng là cần ăn đòn mà. Nhìn thấy bộ dáng giống như không muốn đi của Chu Báo, thiếu chút nữa Tống Tử Phật không nhịn được xông lên cho hắn một cước. Hư không thiên giới a, sở hữu điểm cuối cùng của tất cả vũ trụ hư không, là mục tiêu cuối cùng của tất cả các tu sĩ. Người bên ngoài muốn đi vào cũng không thể, thế mà tiểu tử nào lại làm ra bộ dáng không muốn đi. Người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, đương nhiên ta muốn đi tiên giới, thế nhưng lúc này tạo hóa thánh thành đã thành đống đổ nát, nói đống đổ nát cho dễ nghe, thật ra phải gọi là phần mộ. Mỗi lần đi đến địa phương quái quỷ kia ta đều cảm thấy không thoải mái. Chu Bác bất đắc dĩ đi theo sau lưng Tạo Hóa Đồng Tử bước vào trong hư không tiên giới truyền thuyết. Địa phương quái quỷ này vẫn không khác gì trước đây a, không có lấy một chút sinh khí quỷ khí khắp nơi, ta không hiểu đám tạo hóa giả các ngươi nghĩ thế nào mà tạo ra địa phương thế này a. Cái này không phải là chúng ta làm ra mà là lực lượng của Tạo Hóa Thánh Thành. Tạo Hóa Đồng Tử liếc nhìn Chu Báo rồi trực tiếp đi vào trong Tạo Hóa Thánh Thành. Ba tòa thánh thành khởi nguyên, tạo hóa chung kết được kiến tạo vào thời đại viễn cổ chư thần, không ai biết được tại sao lại được kiến tạo, cũng không người nào biết được lực lượng của ba thánh thành cường đại đến mức nào. Chí tôn tiên khí của ngươi là mảnh vỡ khởi nguyên của thánh thành, cho nên tiềm lực chí tôn tiên khí của ngươi cực kỳ cường đại, đều có sự liên hệ với mỗi đại thế giới. Cho dù không tu luyện đến cảnh giới địa tiên thì ngươi cũng có thể tiến vào tiên giới. Tuy rằng phạm vi hoạt động của ngươi sẽ bị giới hạn thế nhưng chỗ lợi cũng đã rất nhiều rồi. Bí thuật thời gian cần vận dụng đại lượng tạo hóa chi khí, bên trong mỗi một đại thế giới đều có lượng tạo hóa chi khí cố định, chỉ có bên trong hư không tiên giới mới có đủ tạo hóa chi khí để sử dụng, mới có thể đáp ứng được sự tiêu hao thi triển bí thuật thời gian. Tạo Hóa Đồng Tử hướng Chu Báo giải thích nói, hơn nữa nơi này là di tích tạo hóa thánh thành, tạo hóa chi khí bên trong là gocchuyenaudio.com. Tinh thuần nhất, tốt, ta không có hứng thú với bí thuật thời gian, người muốn động thủ thì động thủ nhanh một chút đi, còn ta muốn nhân cơ hội này tu luyện. Nguồn truyện, truyện phun, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy mi tâm Chu Báo lóe lên, một đạo nhân ảnh màu xanh lá cây lao vào trong tạo hóa thánh thành rồi hóa thành một gã lục bào thiếu niên mặc áo xanh lá cây. Tên lục bào thiếu niên này giống Chu Báo như đúc, thậm chí đôi lông mày, nét cười lạnh cũng có thần thái giống hệ. Đây chính là hóa thân nguyên thần thứ ba của Chu Báo. Hiện tại Chu Báo tu luyện tam thi nguyên thần thần thông, trừ bản thể bên ngoài hắn còn có ba hóa thân khác. Nguyên thần thứ nhất có được hóa thân thực long thu, nguyên thần thứ hai hắn chuẩn bị tu luyện thành kiếm chi hóa thân, nguyên thần thứ ba có hóa thân giống hệt bản thể. Tất cả lực lượng bên ngoài của nguyên thần thứ hai và nguyên thần thứ ba là nguyên thần thứ tư. Hiện tại nguyên thần thứ nhất của Chu Báo, phân thân thực long thu đã dung hợp thành một thể với thất khiếu thăng tiên lô, trở thành khí linh của thất khiếu thăng tiên lô, khiến cho uy năng thất khiếu thăng tiên lô tăng nhiều, trở thành quân thiên tiên khí. Mà nguyên thần thứ hai của Chu Báo, hắn muốn luyện thành kiếm chi nguyên thần. Phải biết rằng Chu Báo không chỉ có được lục tiên kiếm khí mà còn có được chu tiên kiếm khí, tuy hai đạo kiếm khí hiện nay chỉ bằng bé như lòng bàn tay thế nhưng nếu hắn nguyện ý tùy thời đều có thể tu luyện. Một khi tu luyện thành công liền có được uy lực vô cùng, thực lực tăng vọt. Tuy nhiên cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà mỗi khi hắn tu luyện kiếm chi nguyên thần liền phát hiện một việc cực kỳ quỷ dị, cửu anh đan độc trong nguyên thần thứ ba cũng ly xuất theo. Bởi vì như vậy mà nguyên thần thứ hai của hắn có hai lựa chọn, một là tu luyện kiếm chi nguyên thần, thứ hai là cửu anh đan độc chi nguyên thần. Mà một khi lựa chọn là không thể sửa đổi, bởi vì hắn tối đa chỉ có thể tu luyện được ba thân ngoại hóa thân. Cho nên vô luận là lựa chọn nào thì hắn cũng muốn có được thần thông cường đại nhất, và cái còn lại đương nhiên là biến mất. Điều đó làm cho hắn mười phần đau lòng, sau nhiều ngày suy nghĩ hắn cũng đã nghĩ ra cách. Tam thi nguyên thần, ngoại trừ bản thể ở bên ngoài ra, chỉ có thể tu thành ba nguyên thần, đệ nhị nguyên thần của Chu Báo đã thành, đệ tam nguyên thần của hắn chỉ có thể lựa chọn độc nguyên thần. Như vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, đệ tứ nguyên thần chính là kiếm chi nguyên thần, ngoại trừ độc kiếm, thực long thu và thái cổ yêu viên chu yếm ở bên ngoài, kỳ thực tất cả các lực lượng đều bị hắn tách ra. Tách chương.